Chương 806, nói hóa kinh sợ yêu, tiên. Mệnh số Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật môi, cái gì là mệnh số? Ép nếu có thể thành tiên, là được mạng ta do ta không do trời. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái thần quang, lập tức trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đáng tiếc, ngươi đã tới chậm, không phải chúng ta đều có thể thành tiên. Hôm nay cơ duyên giao cho ngươi, thành tiên trên đường, ta nhưng là không thể bồi ngươi. Nghe Thái Âm tiên tử lời nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy cầm lấy Thái Âm tiên tử nhu nhược vai, phảng phất là một đóa trong gió vũ động hoa nhỏ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật bàn tay, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi lần thứ hai tìm về, nhất định. Nhất định Ngọc Độc Tú tự nói, tiên thiên phủ tang huyết mạch chỗ sâu vô số ký ức đều dâng lên ra, biến thành ba đảo đánh thẳng vào Ngọc Độc Tú nội tâm thần sắc, dao động tới Ngọc Độc Tú đạo tâm. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, chỉ là nói câu, ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, một cổ nhàn nhạt quế hoa vị đạo tự Thái Âm tiên tử quanh thân truyền ra, thời gian đã đến, quãng đường còn lại, ngươi muốn tự mình đi hết, ta nhưng là không thể ở bồi ngươi. Thái Âm Ngọc Độc Tú chợt một tay lấy Thái Âm tiên tử ôm vào trong ngực. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng hôn một cái Ngọc Độc Tú hai gò má, sau một khắc đã thấy một đạo vô thượng linh quang chợt tự Thái Âm tiên tử cái trán phóng lên cao, phá toái hư không, đục lỗ chín thiên vô tận tinh thần, giao động chư thiên tinh thần, thiên địa đồng bi, một vị tiên thiên thần chi vẫn lạc, vô số quế hoa vũ phiêu tán lại đại thiên thế giới. Thái Âm nhìn đi xa tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trở tay đem Thái Âm tiên tử nhục thân thu hồi, sau một khắc hóa thành kim quang hướng về tiên thiên bất diệt linh quang đuổi theo. Diệu Tú hắn ở truy cái gì trong chư thiên, có đại năng lúc này bị thiên địa dị tượng dẫn động, đều hướng về phía Ngọc Độc Tú chú mục mà thị. Diệu Tú truy đuổi, nhất định là bảo vật, mọi người nhanh lên xuất thủ, có tu sĩ gặp cái này Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang kéo dài qua phía chân trời. Nhất thời hưng phấn đầy mặt nói, đây là cái gì bảo vật, lưu cho ta xuống đi. Đã thấy một vị tạo hóa cảnh giới lao cổ hủ trong tay cầm nhất kiện ti võng, hướng về tiên thiên bất diệt linh quang bao phủ đi. Tử Khai nhìn tạo hóa cảnh giới đại năng, vẫn đợi tiên thiên linh quang đến. Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi đã tuột tay ra, không cho tạo hóa cảnh giới tu sĩ tránh né, trực tiếp đem biến thành than cốc, tự trong hư không rơi. Tê lúc này chư thiên đại năng nhất thời cũng hít một hơi lương khí. Thật ác độc ga, quả thật vẫn còn tác phong trước kia. Sát nhân không để lối thoát, cái này tạo hóa cảnh giới lao ra hỏa cũng bị chết thảm a, hồn phách đều bị tiên thiên thần lôi trong nháy mắt diệt sát. Một vị lao cổ hủ cũng hút lương khí, xoa xoa cao răng tử nói. Lúc này chỉ cảm thấy cả người hàn ý không được đi lên mạo, chợt dừng lại đột quang, nhưng cũng không dám ở đuổi theo. Ngọc Độc Tú một kích tiên thiên thần lôi xuống phía dưới, đem một vị tạo hóa cảnh giới đại năng đó hồn phi phách tán, cái này ở nhân tộc trong tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ tồn tại, hiểu ra đây chính là tạo hóa cảnh giới vô thượng cường giả. Có nghịch sửa thiên địa chi lực, chính là nhân tộc lực lượng trung kiên, lại bị Ngọc Độc Tú một kích tiên thiên thần lôi giao cho hóa thành bột mịn, tới thật làm người khác trong lòng sợ. Đều mau tránh ra cho ta. Người cản ta tử, Ngọc Độc Tú thanh âm cuồn cuộn, do nhược thiên lôi, nơi đi qua hàng vạn hàng nghìn yêu thú trong nháy mắt bị chấn động phá chân thân, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, quỳ rạp trên mặt đất. Diệu Tú, ngươi này cử cũng qua, có một vị lão cổ hủ ở đám mây hô lớn, chỉ là đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú, cũng không dám chặn đường. Ngọc Độc Tú cũng nhìn cũng không nhìn lão cổ hủ, tiếp tục hướng về tiên thiên bất diệt linh quang đuổi theo, hiểu ra cái này chuẩn tiên cường giả luân hồi chuyển thế. Tuy rằng đã bị thiên địa pháp tắc chế ngự, nhưng đã có tự chủ tính chất, nếu là Ngọc Độc Tú có thể truy ở tiên thiên bất diệt linh quang không mất, tự nhiên có khả năng thuận lợi tìm được tiên thiên linh quang chuyển thế chỗ. Thậm chí còn tại nơi tiên thiên bất diệt linh quang chuyển thế là lúc tiến hành can thiệp. Ha ha ha, Thái Âm tiên tử, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay bổn tọa không nên phá hủy ngươi luân hồi chuyển thế, không thể xa xa vô tận hư không dung chuyển. Một cổ vô cùng phong duệ khí trong nháy mắt vỡ bờ cửu tiêu, hô hấp giữa không gian hướng về Thái Âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang chém tới. Chết tiệt, lần trước không có giết chết ngươi, hôm nay ngươi liền giao cho lão tử đem tính mệnh lưu lại đi. Ngọc Độc Tú trong mắt lửa giận ngút trời dựng lên, sau một khắc tam bảo như ý lần thứ hai tế xuất, một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, hướng về cành kim đạo nhân đánh. Phanh, hư không run. Đối mặt với tiên thiên thần lôi, coi như là cành kim đạo nhân cũng không dám coi thường, bất chấp Thái Âm tiên tử, nhanh lên vận chuyển trong tay phong mang, sau đó trong nháy mắt xẹt qua cửu thiên, hư không đều ở đây trong nháy mắt bị chém ra, trong giây lát bạo liệt, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Tiên thiên thần lôi cùng cái này tiên thiên bất diệt cành kim kiếm khí va chạm, tiên thiên thần lôi cũng càng cao một bậc, lúc này Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi đã chút thành tiểu, nhưng là có thể nghịch phạt chuẩn tiên cường giả, có vô cùng thần uy. Nếu là Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi đại thành, chỉ cần một đạo tiên thiên thần lôi sử dụng ra, bảo quản hắn vạn pháp tan rã. Giết! Tiên thiên thần lôi đánh tan kiếm khí, tiếp tục hướng về canh kim đạo nhân đi, sau một khắc Ngọc Độc Tú gần người, trong tay trưởng trung càn khôn trong nháy mắt phát động, một luồng hỗn độn chi khí tự hư vô trong phát huy, trong nháy mắt phân chia lưỡng nghi tạo ra hóa, hủy diệt, tạo hóa hủy diệt sinh vật vật. Nhưng mà trong nháy mắt, Ngọc Độc Tú bàn tay hỗn độn thế giới triển khai, hỗn loạn thiên địa pháp tắc ở trong hư không quanh quẩn, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc lưu ba ở trong hư không lưu động, từ Ngọc Độc Tú lòng bàn tay bắt đầu khuyết tán, hướng về canh kim đạo nhân bao phủ mà đến. Chết tiệt, thực sự là khi dễ người, lại là chiêu này canh kim đạo nhân vốn là còn tới nên chiến dự định, nhưng thấy đến cái này hỗn loạn thiên địa pháp tắc sau đó, cũng không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt hóa thành kiếm khí xuyên thủng hư không, hướng về viễn phương bỏ chạy. Tê giờ này khắc này, nhìn thấy Ngọc Độc Tú bàn tay hỗn độn càn khôn phát huy, chư thiên đại năng nhất thời nhất tề cũng hít một hơi khí lạnh. Đây quả thực là tất cả, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, chuẩn giáo tổ, chuẩn tiên nhân khắc tinh a, thậm chí còn ngày sau Diệu Tú nếu là cường đại lên, chỉ cần có thể đem giáo tổ, yêu thần chấn áp, liền có thể khiến hắn nói hóa vì mình nô lệ, chiêu này quá độc ác, hữu thương thiên hòa, làm sao sẽ bị tiểu tử này tìm hiểu ra đến mãng hoang trong. Hồ thần cũng hít một hơi khí lạnh, mặc dù là hồ thần vẫn vạch kế hoạch hàng vạn hàng nghìn trên mặt của, lúc này cũng là hiển lộ ra vô tận sợ hãi than. Bất quá sau một khắc, đã thấy hồ thần trong mắt thần quang lóe ra, hảo, không thể tốt hơn, Diệu Tú nắm trong tay chiêu này, nếu là có thể đem nhân tộc chín lao ra hỏa giao cho nói hóa, ngày sau trong chư thiên này chẳng phải là ta yêu tộc độc tôn. Tê lang thần thiếu chút nữa đem dâu mép của mình giao cho nhéo tuyệt, sau đó từ từ gỡ gỡ cảm của mình, đôi nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn vô tận trong hư không càn khôn mở rộng, hỗn độn sương mù, địa thủy phong hỏa không định Ngọc Độc Tú lòng bàn tay, trong lòng âm thầm kinh nghi nói, tiểu tử này không hổ là cùng hỗn độn nhân quả lão, cư nhiên như vậy biến thái, cái này nhân quả việc cần nhanh chóng chấm dứt, ngày sau nếu là đẳng cấp Diệu Tú cường đại, tìm tới cửa, bổn tọa sợ là sẽ phải có. Chút năm, nghĩ tới đây, lang thần ánh mắt hơi nheo lại, còn cần rất vạch kế hoạch một phen mới tốt. Nhân tộc, Côn Lôn Sơn. Ngọc Độc Tú trận này kinh thiên động địa chiến đấu, các vị giáo tổ tự nhiên là để ở trong mắt. Lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở rộng, nói hóa văn vật, đem một vị chuẩn tiên sợ đến ôm đầu thử xuyên thấu, các vị giáo tổ cũng trầm mặc. Ngọc Độc Tú tạo hóa cảnh giới là lúc, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Con liền có thể sợ đến chuẩn tiên chạy trối chết. Nếu là một ngày nào đó đạt nói chuẩn tiên cảnh giới, có thể hay không xuống chạy trối chết chính là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ. Nghĩ tới đây, các vị giáo tổ cũng trong nháy mắt ha hả, đây tuyệt đối không có khả năng, giáo tổ chiến lược nghịch tiên, có khả năng rạch ra hỗn độn hồng ngông, coi như là Ngọc Độc Tú thiên địa sơ khai đem các vị giáo tổ bao phủ đi vào, nhưng cũng không làm gì được các vị giáo tổ, hiểu ra giáo tổ có vô cùng sức mạnh to lớn, trong nháy mắt liền có thể đục lỗ thiên địa sơ khai thiên địa bích trướng, sau đó thong dong đi tới. Bất quá nếu là một ngày nào đó Ngọc Độc Tú chứng liền tiên đạo, có khả năng chấn áp tiên nhân, kết quả kia đã có thể khó mà nói. Bất quá nghĩ đến tiên nhân, các vị giáo tổ lúc này lại là ha hả nở nụ cười, tiên nhân nếu là dễ dàng như vậy chứng liền, nhân tộc cũng sẽ không muôn đời tới nay, chỉ biết có 9 vị tiên nhân đản sanh vu thế, chứng liền tiên đạo gian nan, chỉ có bọn họ những thứ này thành tiên lao ra hỏa mới có thể rõ ràng, cái này tiên đạo rốt cuộc có gian nan dường nào. Diệu Tú thế nào? Một lúc lâu sau đó, Thái Tố giáo tổ cũng chậm rãi mở miệng lời nói. Có âm dương biểu thị tư, hắn mộ tính, tư chất, số mệnh, chính là lão phu tự đản sanh vu thế. Lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dịch giáo tổ chậm rãi sờ sờ trong râu, ánh mắt thận trọng nói.